Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 35, suy yếu. Phùng Diễm cùng Mộng Lăng chàng chém giết này, cực kỳ thảm liệt, mà kết quả cuối cùng, Mộng Lăng vẫn lạc, hết cách rồi, nếu như tại ngoại giới, Mộng Lăng coi như đánh không lại Phùng Diễm, có thể ít nhất phải chạy thoát thân vẫn có thể làm được. Nhưng cái này ở thế giới thứ hai, hắn căn bản cũng không có chạy trốn cơ hội, chỉ có thể cùng Phùng Diễm một mực điên cuồng chém giết đến chết. Tuy nói Mộng Lăng chiến lực cực mạnh, lại tạm thời đề thăng tới bản nguyên tôn giả cảnh giới. Nhưng mà hắn tại đây 300 năm tiến bộ còn lâu mới có được Phùng Diễm như vậy lớn. Phùng Diễm hiểu được thất môn pháp tắc bản nguyên quy nhất, thực lực mạnh quá nhiều. Một phen chém giết, Mộng Lăng một mực chiếm giữ hạ phong, cuối cùng bỏ mình, nhưng Mộng Lăng lĩnh ngộ những cái kia cho phép thiên địa tuần hoàn trật tự, cũng làm cho Phùng Diễm gấp bội cảm thấy áp lực. Cũng may hắn tại thiên địa tuần hoàn trật tự chỉ là lĩnh ngộ một chút. Nếu như lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên địa tuần hoàn trật tự, ta khẳng định không phải đối thủ của hắn. Phùng Diễm thầm nói, xây dựng thế giới tam đại yếu tố, bản nguyên chỉ là cơ bản nhất đồ vật, mà thiên địa tuần hoàn trật tự cần phải là tối cường một loại. Lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên địa tuần hoàn trật tự, so thất môn tiểu đạo bản nguyên quy nhất cần phải mạnh hơn một ít. Nghe hắn nói Lạc Thiên Hồng đã đem thiên địa tuần hoàn trật tự hoàn chỉnh lĩnh ngộ. Thật hy vọng nhanh chóng có thể cùng hắn gặp mặt. Đến lúc đó ta ngược lại phải thật tốt với hắn nhiều lần xem. Đối Lạc Thiên Hồng loại kia đối thủ, Phùng Diễm trong lòng một mực tràn đầy khát vọng. Chỉ tiếc tự tại hạ giới phân biệt về sau, hắn lại liền vì gặp qua Lạc Thiên Hồng. Hôm nay cũng vẫn là lần đầu tiên từ Mộng Lăng trong miệng đạt được Lạc Thiên Hồng tin tức. Còn có Đường Viên, Phùng Diễm một dạng không gì sánh được quan tâm. Nhưng bây giờ đều ở riêng một phương. Mộng tộc mọi người đã vẫn lạc. Tiếp tục như vậy, chính là sạch trừ chính ta một phương rác rưởi. Phùng Diễm ánh mắt trở nên âm lãnh đứng lên. Tại cỗ kia thật lớn thi thể bả vai xung quanh, Mục Bạt cẩn thận đi về phía trước. Cũng không biết rốt cuộc ai luyện hóa cái này thế giới thứ hai. Đều lâu như vậy, cũng không khẩn trương thả chúng ta đi ra ngoài. Mục Bạt đáy lòng lo lắng, oán giận, mà lúc này, một đạo thân ảnh từ hắn tiền phương đi tới. Mục Bạt lúc này đem ánh mắt nhìn về phía người này. Là ngươi, Phùng Diễm. Mục Bạt biến sắc, theo sát âm lãnh đứng lên. Tiểu tử, ngươi lại vẫn không chết. Ta là không chết, có thể ngươi lập tức phải chết. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Đối Mục Bạt, Phùng Diễm đáy lòng sớm đã đem giết chết cho thống khoái. Nhưng một mực không có đủ dạng này thực lực. Nhưng bây giờ thì bất đồng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Mục Bạt lộ ra châm biếm. Phùng Diễm nhưng là không chịu nổi giễu cợt một tiếng. Theo sát một tay vung ra. Theo lấy bàn tay hắn đong đưa. Xung quanh thiên địa năng lượng lúc này cũng theo xoay tròn vận chuyển. Cái gì? Mục Bạt quá sợ hãi. Hắn tự nhiên biết Phùng Diễm cử động như vậy đại biểu cho cái gì. Có thể thao túng cái này thế giới thứ hai thiên địa năng lực. Khẳng định cái kia đem thế giới thứ hai luyện hóa người. Chính là Phùng Diễm. Dĩ nhiên là kết quả xấu nhất. Lần này phiền toái lớn. Mục Bạt đáy lòng hoảng sợ. Nhưng hắn biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn thay đổi. Ha ha, Phùng Diễm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi luyện hóa cái này thế giới thứ hai. Đại cơ duyên. Đại cơ duyên a. Tương lai ngươi khẳng định có thể trở thành nguyên giới nhất đứng đầu cường giả. Tà U Linh Châu có thể xuất hiện ngươi như vậy siêu cấp cường giả. Cũng thực sự là vận khí. Mục Bạt chê cười. Không ngừng khen Phùng Diễm. Mà Phùng Diễm thì một mực yên lặng nhìn lấy. Đối Mục Bạt lời nói. Nhìn như không thấy. Ách, ha ha. Mục Bạt thấy thế lúc này cười khan một tiếng. Phùng Diễm. Trước đó ta với ngươi trước đó có chút hiểu lầm, nhưng ta đối với ngươi cũng không quá lớn ác ý. Ngươi bây giờ luyện hóa thế giới thứ hai, chờ trở lại nguyên giới về sau. Ta sẽ lập tức đem việc này báo cho biết cho Đại Chu Hoàng Triều cao tầng. Để bọn hắn coi trọng ngươi, thậm chí đem cái này U Linh Châu giao cho ngươi. Để ngươi làm U Linh Châu lĩnh chủ cũng không có vấn đề gì. Phùng Diễm, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trở thành Đại Chu Hoàng Triều 72 châu một trong lĩnh chủ. Đó là cao quý bực nào địa vị cùng vinh quang. Sau này cái này U Linh Châu, khả năng liền có lấy ngươi vi tôn. Mục Bạt không ngừng cho mình nói lời hữu ích. Có thể làm hắn chứng kiến Phùng Diệm ánh mắt một mực băng lãnh. Đối hắn lời nói nhìn như không thấy về sau. Hắn sắc mặt lại trở nên khó coi. Theo lại liền nói, Phùng Diễm, ta là U Linh Châu lĩnh chủ, coi như là Đại Chu Hoàng Triều cao tầng. Tại sau lưng ta, cũng có rất nhiều Đại Chu Hoàng Triều đứng đầu cường giả. Lão sư ta, càng là một vị cực đáng sợ thiên địa tôn giả. Chấm ngoặc kép, ta nếu như chết, một châu lĩnh chủ vẫn lạc. Đại Chu Hoàng Triều khẳng định coi trọng. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định hội tra được trên đầu ngươi. Ngươi cũng khó hết tội. Mục Bạt gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ngươi nói xong chưa? Phùng Diễm đạm mạc nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mục Bạt cắn răng, lại cũng không biết nên nói cái gì. Đầu tiên là nói đại lượng chỗ tốt tới mê hoặc ta. Chứng kiến mê hoặc không được. Hay dùng ngươi bối cảnh tới dọa ta. Mềm không đi tới cứng rắn. Mục Bạt, ngươi lòng dạ ngược lại xác thực đủ sâu a. Phùng Diễm cười một tiếng. Đáng tiếc, một bộ này, đối ta vô dụng. Tại thế giới ta liền nhìn ra. Ngươi 5 lần 7 lượt nhằm vào ta. Trước đó tại Ma Hải bên trên tao ngộ. Ngươi càng là trực tiếp động thủ muốn giết ta. Đáng tiếc thực lực ngươi không đủ. Giết không được ta. Những thứ này cũng đều thôi đi. Có thể trước đó tại hòn đảo kia phía trên. Ngươi hèn hạ vô sỉ hại chết quân chủ đại nhân. Bút chướng này. Ta tuyệt đối phải cùng ngươi hảo hảo tính một chút. Phùng Diễm sắc mặt băng hàn. Hắn đã sớm nói. Nếu là mình thực lực đủ, cái thứ nhất muốn giết thiên địa tôn giả, chính là chỗ này Mục Bạt. Hiện tại có cơ hội, Phùng Diễm chắc chắn sẽ không buông tha. Lại Tông Hỗ chết, cũng xác thực vượt lên trước Phùng Diễm điểm mấu chốt. Dù sao Tông Hỗ đợi hắn cái kia vẫn luôn rất tốt. Coi như vì cho Tông Hỗ báo thù, Phùng Diễm cũng nhất định muốn đem cái này Mục Bạt giết chết. Phùng Diễm, cái kia Tông Hỗ. Không phải ta giết, chấm ngoặc kép, Mục Bạt vội vàng nói. Nói nhảm không cần nhiều lời. Mục Bạt, người ngoan ngoãn chịu chết đi. Phùng Diễm chậm rãi xòe bàn tay ra. Không, không, Mục Bạt hoảng sợ. Hắn biết rõ, Phùng Diễm tại đây phương thiên địa bên trong. Hoàn toàn có thể đơn giản giết chết hắn. Phùng Diễm, người không thể giết ta. Phùng Diễm, người muốn giết ta. Cũng phải bằng bản sự của mình. Dựa vào cái này thế giới thứ hai năng lực. Lại coi là cái gì? Mục Bạt liền hoảng sợ hét dầm lên. Phùng Diễm bàn tay một trận. Nhịn không được một tiếng giễu cợt. Đến lúc này, ngươi còn ôm hy vọng. Phùng Diễm cũng hiểu được cái này Mục Bạt ra mặt không phải bình thường dày. Trước đó mê hoặc hắn. Theo sát lại là mạnh bạo mang ra chính mình bối cảnh tới uy hiếp hắn. Mà bây giờ biết rõ hết cách rồi. Liền lại mở miệng tới kích hắn cùng trước mặt chém giết một trận. Da mặt này xác thực rất dày. Mục Bạt, người ngược lại là đem thiên địa tôn giả bộ mặt đều ném vào. Nếu như bình thường, ta tuyệt sẽ không phản ứng. Nhưng lúc này đây, ta ngược lại là cho ngươi một cái sinh hy vọng. Tốt, ta không động dùng phía thế giới này lực lượng. Phùng Diễm cười nhạt, đối loại này phép khích tướng. Lấy Phùng Diễm tâm trí chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Bất quá hắn vừa mới đột phá đạt được bản nguyên tôn giả. Trước đó 300 năm tuế nguyệt lại tại pháp tắc bản nguyên trên có kinh người như vậy tiến bộ. Hiện tại hắn cũng muốn thử xem chính mình chiến lực đến tột cùng như thế nào. Mà cái này Mục Bạt ngược lại là một vị không sai đá mài đao. Huống chi Phùng Diễm trước đây cũng tính toán đợi thực lực của chính mình đủ lúc. Muốn để Mục Bạt trở thành chính mình cái thứ nhất dựa vào chiến lực chân chính giết chết thiên địa. Tôn giả, lại Phùng Diễm không muốn để cho cái này Mục Bạt thống khoái chết đi. Nhưng hắn có nhất tiến sinh hy vọng, theo sát lại đem nơi đây hy vọng trong nháy mắt phá hủy. Cái này có thể so với trực tiếp giết chết Mục Bạt còn thoải mái hơn nhiều. Người thật không sử dụng cái này thế giới thứ hai thiên địa lực lượng. Mục Bạt trên mặt ý mừng dâng lên. Không sai. Phùng Diễm nhàn nhạt gật đầu. Ngươi cái này thiên địa tôn giả không biết xấu hổ. Ta có thể nhưng là phải khuôn mặt. Cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hừ, cho ta cơ hội. Mục Bạt sắc mặt biến được âm hàn đứng lên. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Ùng ùng Mục Bạt bạo phát. Cái kia khí tức so với 300 năm trước. Cường đại hơn nhiều lần. Lại đều đã hiểu được tam trọng thiên địa huyền ảo. Nếu như dựa theo thiên địa tôn giả phân chia. Hắn hiện tại đã là hiểu được tam trọng thiên địa huyền ảo thiên địa tôn giả. Mà thiên địa tôn giả lĩnh ngộ tối cao cũng mới tầng 12 địa huyền ảo mà thôi. Mỗi hiểu được nhất trọng, thực lực thì sẽ tăng lên gấp bội. Cái này hơn 300 năm, Mục Bạt cũng không có lãng phí thời gian. Một mực tại cảm ngộ thế giới thứ hai thiên địa huyền ảo. Thực lực khẳng định cũng đề thăng rất nhiều. Xoạt, hắc quang lấp lóe. Tốc độ kia so hơn 300 năm trước, Phùng Diễm tại Ma Hải bên trên cùng Mục Bạt lúc giao thủ. Không biết nhanh bao nhiêu lần, uy năng đồng dạng đề thăng thật lớn. Xem ra ngươi cái này hơn 300 năm ngược lại là không có uổng phí qua. Phùng Diễm cười nhạt, mà ở cái kia hắc quang gần đạt được trước người hắn lúc. Hắn mới đơn trưởng đưa ra, lòng bàn tay đối lấy đạo hắc quang kia, nuốt, một chữ phun ra. Nhất thời đáng sợ sức cắn nuốt tản ra. Cái kia hắc quang bên trên tràn ngập đại lượng năng lượng hoàn toàn lấy khó tin tốc độ cấp tốc suy. Yếu đứng lên. Nguyên bản đủ để uy hiếp được rất nhiều thiên địa tôn giả. Có thể vẻn vẹn một hồi. Uy năng cũng chỉ có thể sánh ngang đồng dạng thiên địa tôn giả công kích. Mục Bạt. Người cái này hơn 300 năm tiến bộ. Cũng là như vậy mà thôi. Phùng Diễm theo tay vung lên. Lúc này cái kia hắc quang ở giữa hắc sắc dao găm trực tiếp đẩy lui mà ra. Làm sao có thể? Mục Bạt sửng sốt. Hắn công kích đều đã chừng giết chết đồng dạng lĩnh ngộ nhất trọng thiên địa huyền ảo hoặc là nhị. Trọng thiên địa huyền ảo thiên địa tôn giả. Có thể Phùng Diễm dạng này một vị bản nguyên tôn giả. Nhưng là đơn giản hóa giải. Theo tay vung lên, hắc sắc dao găm liền bị đẩy lui. Bực này phong khinh vân đạm. Nhưng Mục Bạt làm sao cũng không muốn tin tưởng. Không, không phải cái kia một trưởng mạnh bao nhiêu. Mà là ta công kích lại rốt cục uy năng ly đại phúc độ suy yếu. Mục Bạt sắc mặt ảm đạm. Hắn cũng nhận thấy được trước đó một màn kia. Phùng Diễm trong lòng bàn tay bộc phát ra cái kia cổ kinh người sức cắn nuốt. Trực tiếp sắp tối sắc trên chỉ thủ năng lượng thôn phệ hơn phân nửa. Sử dụng hắc sắc dao găm uy năng giảm đi. Phùng Diễm lúc này mới có thể đơn giản đem đẩy lui. Đây là cái gì quỷ dị năng lực? Dĩ nhiên có thể suy yếu ta công kích uy năng. Mục Bạt trong lòng hoảng sợ. Có thể Phùng Diễm nhưng là cười nhạt. Nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ. Nguyên thạch năng lực xác thực dùng tốt. Thôn phệ, luyện hóa, tại giữa chém giết. Hoàn toàn có thể mang đối phương công kích uy năng thôn phệ luyện hóa hơn phân nửa. Đại phúc độ suy yếu đối phương công kích, chấm ngoặc kép, vừa mới Phùng Diễm chính là dùng nguyên thạch năng lực, đem cái kia màu đen trên chỉ thủ năng lượng hấp thu hơn phân nửa. Sử dụng chỉ còn lại có một thành uy năng. Bất quá, đây cũng là Mục Bạt thực lực so với ta yếu nhược nguyên do. Ta mới có thể suy yếu hắn công kích 9 thành uy năng. Nhưng nếu là đổi Tiêu Đỉnh hoặc là hắn càng mạnh thiên địa tôn giả. Nguyên thạch có thể suy yếu uy năng, thì ít quá nhiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.